Thiên đạo đồ thư quán, chương 2970, thiên hạ sợ hãi, 1. Khóc chuyện audio.com, hiên viên đế quốc, làm vương quốc tấn thăng đế quốc, tuy ở trong rất nhiều đế quốc cũng không chói mắt, nhưng nhân tài đông đảo, hậu tích bạc phát, tốc độ phát triển cực nhanh, ngắn ngủi nửa năm thời gian, đã trở thành tồn tại tài năng xuất chúng trong nhị đảng đế quốc. Vạn quốc liên minh cũng xa xa không kịp. Nữ đế Mạc Vũ ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, ngắm nhìn bốn phía, mang theo uy nghiêm nồng đậm, nói đi, trước kia không phải rất nhiều ý kiến sao? Tại sao ngày hôm nay không nói chuyện? Bệ hạ, ngàn vạn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đây là danh sư đường quyết định, nếu như chúng ta lên tiếng ủng hộ Trương sư, chẳng khác nào đối nghịch danh sư đường. Ta sợ, thật vất vả tấn thăng đế quốc. Sẽ lần nữa đánh về nguyên hình, một đại thần cắn răng nói, ta không tán đồng quan điểm của Trần Thượng Thư, không có Trương sư, hiên viên vương quốc ta không có khả năng tấn thăng thành đế quốc. Tân nhân chịu nhục, mà không lên tiếng, có mặt mũi nào lập triều lưu thế, để vạn dân kính ngưỡng, lại một đại thần đi ra, ta đồng ý thuyết pháp của Lý Ngự Sử, danh sư khác chúng ta có thể mặc kệ. Bởi vì không hiểu rõ, nhưng Trương sư vì hiên viên vương quốc tấn thăng, hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn, không đứng ngoài quan sát, lấy thực lực của chúng ta có thể làm gì? Các ngươi phải biết, đây chính là tổng bộ danh sư đường ra quyết định, coi như không làm được cái gì, ta cũng không muốn để cho người ta rằng hiên viên đế quốc chúng ta quên mất căn bản. Quên mất ân nhân, đền ơn không phải thiêu thân lao đầu vào lửa. Người đây là bậy bạ. Đủ rồi, nhìn các quan viên tranh cãi. Nữ đế Mạc Vũ đột nhiên đứng dậy. Trương sư nhất định phải cứu. Đây là điểm mấu chốt của ta. Lý Ngự Sử, lấy danh nghĩa của ta. Viết chiếu thư, tuyên cáo tất cả người nhận qua ân huệ của Trương sư ở đế quốc. Liên danh tấu lên, tổng bộ danh sư đường lại như thế nào? Cũng không thể bảo đảm mỗi lần đều đối đầu, cũng không thể bảo đảm bỏ qua dân tâm. Tuân chỉ, nghe được bệ hạ làm ra quyết định, các đại thần không dám tiếp tục mở miệng, từng người cúi đầu xuống. Bệ hạ, bên này đang chuẩn bị viết chiếu thư. Một tướng quân mặc khôi giáp vội vã lao đến. Đây là tin tức mới lấy được. Trương sư không sao, không có việc gì. Mạc Vũ vội vàng nhận lấy thư tín. Mở ra, nhanh chóng nhìn xong, vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng. Khó có thể tin, Trương sư lại là, Trương gia gia chủ của gia tộc siêu nhất lưu. Triệu Nhã là băng nguyên cung cung chủ. Tu vi ngay cả Nhậm Thanh Viễn quyền đường chủ cũng khó mà chống lại. Tiểu nha đầu Vương Dĩnh kia, Thành Khải Linh sư công hội hội trưởng. Trịnh Dương thành chiến sư đường đường chủ. Viên Đào lại là viên gia gia chủ. Lộ Sung cũng thành vô hồn đại tông sư, cùng danh sư cửu tinh chiến đấu không rơi vào hạ phong. Nếu như ta, không làm hoàng đế, theo sát ở phía sau hắn, hiện tại có thể cũng đã trở thành cường giả đỉnh cao của đại lục hay không? Thân thể mềm mại của Mạc Vũ cứng ngắc, nói không ra lời, đám người Triệu Nhã, Vương Dĩnh, Trịnh Dương vừa mới bắt đầu kém nàng không biết bao nhiêu. Từng cái yếu không thể yếu hơn nữa, ngắn ngủi không đến một năm, thế mà cả đám đều thành một phương đại lão. Sớm biết lấy thiên tư của Trương sư, tuyệt không phải vật trong ao, nhất định bay lượn cửu thiên, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến. Từng đệ tử của hắn cũng thành cường giả đỉnh phong, làm người ta nhìn lên. Đáng tiếc, cơ hội đã bỏ qua, trong mắt nàng tràn đầy thất lạc. Trước đó cho rằng, thành hoàng đế của hiên viên vương quốc, cũng đã cá chép nhảy long môn. Bây giờ mới biết, cái gọi là bệ hạ, thật không bằng đi theo sau lưng Trương sư, làm một học sinh nghe lời. Xem ra về sau đại lục này sẽ là thiên hạ của Trương sư. Mạc Vũ lắc đầu, trong lòng thất lạc, cảm xúc một tiếng, sơn mạch mây trắng bồng bềnh. Một cô gái khoanh chân ngồi trên nham thạch, trong mắt mang theo lo lắng. Chính là Ngọc Phi Nhi công chúa lúc trước cùng Trương Huyền tách ra. Sau khi rời Thanh Nguyên Thành, Ngọc Phi Nhi bái danh sư cửu tinh Kỷ Nhược Trần làm sư. Giờ phút này đang tu hành, Sư muội, đây là tin tức lão sư vừa mới truyền lại. Một bóng người từ không trung bay xuống, đưa tới một thư tín. Ngọc Phi Nhi vội vàng xé ra, nhìn một cái, thân thể lập tức cứng đờ. Hắn là tiểu thiên tài Trương gia, chẳng phải chứng tỏ, cách Trương.